Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114. Băng Cái Hoàn Vũ, đây thật là, xa xa thông hiểu các tổng các chủ vạn thông tử, cũng là một mặt cảm khái. Không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung thời khắc này tình hình. Hắn cả đời lịch duyệt vô số, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Giữa sân cơ hồ tất cả mọi người là lòng sinh cổ quái. Đồng thời đối Dạ Cửu Hàn đều bắn ra đi qua đồng tình tầm mắt. Ám đạo băng thần điện này điện chủ thật đúng là không may a. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết ta vì sao có thể đột phá đến thần cảnh đi. Trong tay nắm trong tay Liệt Viêm Huyền Băng Diệp Băng, nhẹ giọng sau khi ra, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Trên thực tế vừa rồi chuyện phát sinh, liền chính hắn cũng còn tỉnh tỉnh mê mê đâu. Bởi vì dĩ vãng thời điểm, liền xem như Diệp Băng tìm được Huyền Băng thần vật, muốn đem luyện hóa dung hợp, không có một gần hai tháng, cũng là căn bản không có khả năng làm được. Thế nhưng là cuối cùng này một tòa Liệt Viêm Huyền Băng, tại xuất hiện tại Diệp Băng thể nội thời điểm, liền phảng phất bẩm sinh bình thường, lại hình như sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn đến thu lấy. Trong nháy mắt liền điều khiển như cánh tay rồi, mà lại cùng một thời gian kích hoạt, còn có cái kia cuối cùng một đóa hỏa diễm, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Diệp Băng thể nội phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Cái này tựa hồ là một loại bản năng, mà không phải hắn tự chủ vì đó. Sau đó hóa thần thiên kiếp giáng lâm, đột phá đến thần cảnh, Diệp Băng đều là bị động tiếp nhận, bất quá kết quả như vậy, còn thật là khiến người ta thích nghe ngóng a, nhất là nhìn thấy Dạ Cửu Hàn sắc mặt khó coi lúc. Vừa rồi Diệp Băng thật là đã tuyệt vọng, loại kia bị người từ đám mây đánh rớt đến thâm nguyên cảm giác. Hắn sớm tại Diệp gia thời gian 8 năm, liền đã hưởng qua một lần rồi. Tuyệt không muốn nếm thử lần thứ hai, huống chi Diệp Băng biết rõ, một khi chính mình bỏ mình, cái kia vô luận là Diệp Tử An những Diệp gia tộc này người, hay là cha mẹ của mình, thậm chí là Tiểu Thanh Tiểu Lân cái này hai đồng bạn, chỉ sợ đều không một có thể may mắn thoát khỏi, có thể nói giờ phút này Diệp Băng có thể đột phá đến thần cảnh. Không chỉ là cứu được tính mạng của mình, còn cứu được Diệp gia cả nhà tính mệnh, đạt tới thân cảnh hắn, lại đối mặt Dạ Cửu Hàn thời điểm, đã không có mảy may ý sợ hãi rồi. Hừ, coi như ngươi đột phá đến thân cảnh thì như thế nào? Hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được đâu. Dạ Cửu Hàn không hổ là một đời kiêu hùng, vừa rồi lấy được đáp án mặc dù nhường hắn cực độ phiền muộn hối hận, nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Nghe được hắn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc quanh người đã là hiện ra nồng đậm thần cảnh băng lực. Ha ha, phải không, lần này Diệp Băng liền nửa điểm khóe mắt đều không có co rúm một cái. Nghe được trong miệng tiếng cười khẽ truyền ra, ngay sau đó thân thể của hắn, đã là có một loại cực hạn biến hóa, chỉ gặp Diệp Băng toàn bộ phải nửa người, phảng phất bị ngọn lửa bao vây, từng đạo liệt diễm bay lên. Lộ ra cực kỳ huyền bí, mà Diệp Băng trái nửa người đâu, lại là trở nên óng ánh sáng long lanh, hàn khí nghiêm nghị thời khắc, phảng phất đều có thể xuyên thấu qua nó thân thể, nhìn thấy sau lưng bầu trời, cái này nửa băng nửa lửa thân thể biến hóa, làm cho Diệp Băng không thể nghi ngờ là tiến nhập một trạng thái đặc biệt. Có lẽ lúc này mới có thể xem như chân chính cửu huyền cửu viêm thể. Đó là từ cửu đại huyền băng cùng chín đại liệt viêm chỗ thôi phát mà ra tuyệt thế chi thể. Xem ra Diệp Băng cũng không muốn đêm dài lắm mộng, tại thời khắc này thi triển ra chính mình đột phá đến thần cảnh sau đó thủ đoạn mạnh nhất. Đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy cửu huyền cửu viêm thể tư thái. Hiện ra ở trước mắt người đời, đã từng Diệp Băng bởi vì thực lực không đủ, liền liền huyền băng đều không dám tùy tiện trước mặt người khác thi triển. Chính là sợ bị người ngấp nghé, từ đó vì chính mình tăng thêm vô tận phiền phức. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng đã đột phá đến chí cao thần cảnh, ở trên đại lục này, có lẽ cũng chỉ có trước mắt băng thần điện này điện chủ, mới có thể cùng hắn chống lại mấy hợp. mà Diệp Băng đối với Minh Cửu Huyền Cửu Viêm Đường thể chất vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Dạ Cửu Hàn chém ở trưởng ngọn nguồn. Đại lục này phía trên, liền không còn có người có thể đối với mình cấu thành một tia nửa hào uy hiếp. Chỉ là Diệp Băng không biết là, tại cách nơi này chỗ xa xôi trên bầu trời, một đạo áo đen thân ảnh ngay tại tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cửu Huyền Cửu Viêm thể của hắn, mà vị này thực lực, có thể cũng không tại thân cảnh Diệp Băng phía dưới a. Băng cái hoàn vũ, thấy Diệp Băng đột nhiên biến thành dạng này một bộ thần thái. Chẳng biết tại sao, Dạ Cửu Hàn trong lòng mất tự nhiên dâng lên một tia vì sợ mà tâm rung động ý. Ngay sau đó từ trong miệng, chính là phát ra một đạo quát chói tai thanh âm ni hô hô hô. Cùng lúc đó, phía trên vùng trời này đã là gió tuyết đầy trời, vô tận bông tuyết mảng lớn thổi qua, làm cho một chút còn không có đạt tới thần hoàng cấp bậc người tu luyện. Đều rơi vào một loại trong khủng hoảng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền đến. Nguyên lai là không cẩn thận bị phong tuyết chạm đến một tên cửu phẩm tiên đế. Rõ ràng là trong nháy mắt bị cắt chém trở thành mảnh vỡ. Liền xương cốt cũng không tìm tới một căn, mọi người mau lui lại. Liền liền cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong Cố Lăng Hư cũng là sắc mặt biến hóa. Đồng thời trên thân cường hãn băng lực tập ra, đem một đám chú khí thần điện trưởng lão bọn họ đều bảo vệ trong đó. Cuống không kịp hướng lấy bên ngoài lui ra, đến mức những người khác Cố Lăng Hư liền không lo được. Tại chú khí thần điện đám người thối lui sau đó, sửa sang từ băng thần điện trên bầu trời. Khắp nơi đều là một mảnh rú thảm thanh âm, phảng phất lâm vào địa ngục nhân gian. Tận đến giờ phút này, vây xem mọi người mới rốt cục biết thần cảnh cường giả kinh khủng. Trước đó Dạ Cửu Hàn chỉ là bởi vì có thể nhẹ nhõm thu thập hết Diệp Băng, cũng không có xuất toàn lực mà thôi. Mà giờ khắc này đối mặt một cái đồng dạng là thần cảnh Diệp Băng, Dạ Cửu Hàn lại làm sao có thể lại có mảy may lưu thủ đâu. Hắn cũng sẽ không đối với mấy cái này người vây quanh sinh ra lòng thương hại. Nếu dám ở chỗ này quan chiến, phải có bị liên lụy giác ngộ. Khi mọi người thật vất vả chạy ra cái kia băng cái hoàn vũ phạm vi thời điểm, đã là có chí ít hơn 10 người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những người này thân nhân bằng hữu bọn họ, nhìn về phía Dạ Cửu Hàn tầm mắt đều tràn ngập cực hạn oán độc. Dạ Cửu Hàn này cũng quá tàn nhẫn a. Cố Lăng Hư sắc mặt khá khó xử nhìn, bởi vì một tên chú khí thần điện nhất phẩm thần hoàng, cũng tại những cái kia băng tuyết phía dưới bị trọng thương, đã mất đi một cánh tay, như vậy không phân tốt xấu tùy ý tổn thương vô tội làm việc. Không thể nghi ngờ là rất để cho người ta khinh thường. Chỉ bất quá lúc này Dạ Cửu Hàn, há lại sẽ đến để ý những này lũ sâu kiến tâm tình. Tại băng thần điện này điện chủ trong mắt, đã chỉ còn lại có cái kia cùng là thần cảnh Diệp gia thiếu niên tộc trưởng. Bởi vì hắn biết, nếu là không có thể đem Diệp Băng cho đánh giết, chỉ sợ kết quả của mình, chưa hẳn liền sẽ so với cái kia chết tại băng tuyết bên trong gia hỏa. Tốt hơn chỗ nào, làm Dạ Cửu Hàn ngẩng đầu lên thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy cái kia Diệp gia thiếu niên không ẩn chứa mảy may tình cảm con ngươi. Tại vô tận phong tuyết tàn phá bừa bãi phía dưới, vẫn như cũ lăng không đứng nghiêm, tựa hồ không có nhận chút nào ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Dạ Cửu Hàn liền bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Bởi vì chỉ có cùng là thần cảnh cường giả, mới có thể tại phía dưới băng cái hoàn vũ này. Như vậy mây trôi nước chảy. Hết chương.